Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1120, ngươi dám trêu chọc ta. Vân Tiêu dần dần từ khiếp sợ trong trạng thái khôi phục lại. Lại khôi phục lại tòa thánh thành kia vương giả dáng dấp. Cơ Thanh Vân, ngươi không nên ở chỗ này mê hoặc lòng người. Tuy nói ngươi và Cơ Thương Lan có cửu oán, thế nhưng như vậy chửi bới hắn, nhưng là không nên. Ngươi miệng mồm nhiều tiếng nói hắn là ma tộc, không biết có gì bằng chứng. Thế nhưng, ngươi giết thánh thành linh khuyển trưởng lão, nhưng là như sắt thép sự thực. Ta thánh thành thủ lĩnh thần vực, há cho ngươi như vậy làm càn. Vân Tiêu hai mắt híp lại, thanh sắc câu lệ, chất vấn. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, Vân Tiêu cư nhiên trợn tròn mắt nói mò, bất quá ở đây đều là thánh thành cao tầng, chỉ là hư huyền cường giả liền có mấy cái, hắn chính là mở to mắt nói mò, Diệp Viễn cũng không thể làm gì được hắn. Diệp Viễn đương nhiên biết Vân Tiêu dự định, hắn là không muốn ma tộc sự tình tiết ra ngoài, cũng không muốn tham dự bất luận cái gì cùng ma tộc có quan hệ sự tình. Cho nên, mặc dù hắn biết Triệu Linh Đông là người của ma tộc, cũng căn bản sẽ không thừa nhận, chỉ cần đem sự tình khống chế tại Thiên Thánh Tháp bên trong. Hết thảy dễ nói, nhìn Vân Tiêu, Diệp Viễn cười lạnh nói, thủ lĩnh thần vực, chỉ ngươi cũng xứng, các ngươi Vũ Hồn Tông vô sỉ gần trăm vạn năm, cũng thực sự là thần vực một đóa kỳ lạ. Tại nhìn thấy Thiên Ly trước đó, Diệp Viễn đối thánh thành còn có như vậy từng tia may mắn. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn là nửa điểm hào cảm cũng thiếu kính. Cái này tông môn, nhất định chính là nhân tộc sỉ nhục. Mà sỉ nhục này, cư nhiên kéo dài gần trăm vạn năm thời gian. Bất quá, Vân Tiêu nghe được Vũ Hồn Tông tên gọi, biểu hiện trên mặt nhưng là đặc sắc vô cùng. Người khác nghe ngược lại không có cảm giác gì. Nhưng là tại Vân Tiêu nghe tới, nhưng là mặt khác một phen quang cảnh, Vũ Hồn Tông tên, đã không biết bao lâu không có ai đề cập tới. Hiện tại thánh vực, chính là trước đây Vũ Hồn Tông dần dần diễn biến mà đến. Có thể nói, hiện tại thánh vực, là cả thần vực truyền thừa đầy đủ nhất tông môn một trong. Mặc dù ở giữa cũng trải qua mấy lần kiếp nạn, thế nhưng trăm vạn năm hạ xuống, bọn họ vẫn luôn kiên quyết tới, mà chính là bởi vì trước đây Vũ Hồn Tông đã tiếng xấu vang rền, cho nên hậu nhân mới vứt bỏ cái danh xưng này. Bất quá, cái danh xưng này nhưng là tại thánh vực cao tầng lưu truyền tới nay. Vân Tiêu, tự nhiên là biết, chỉ là hắn không biết, Diệp Viễn rốt cuộc làm sao biết, Vũ Hồn Tông, tên này. Lẽ nào? Vân Tiêu nghĩ đến khả năng nào đó, không khỏi toàn thân một cái giật mình. Chứ Cát Thanh Huyền cũng không có làm được sự tình. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn làm được? Vân Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trong con ngươi hàn mang lộ, lạnh lùng nói, Cơ tiểu tử, ngươi ở đây Huyết Vũ Hoang Nguyên bên trong, đến trải qua cái gì? Diệp Viễn vẻ mặt vui vẻ nhìn Vân Tiêu, nói, ngươi không phải đã đoán được sao? Không khí chung quanh bắt đầu trở nên quỷ dị. Những người này đều biết, Huyết Vũ Hoang Nguyên bên trong e rằng ẩn giấu thành thần bí mật. Diệp Viễn ý tứ lại không quá minh bạch. Hắn xuống đến tầng thứ 7. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Cơ tiểu tử, đem ngươi đạt được bí mật nói ra. Hôm nay sự tình, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vân Tiêu trầm giọng nói. Diệp Viễn cười nói, nói ra ngược lại cũng không phải không thể. Thế nhưng Vân Tiêu lão nhi, ngươi sẽ không cho rằng thành thần bí mật chỉ trị giá một cái triệu linh đồng a? Vân Tiêu vừa nghe hấp dẫn, thần sắc không khỏi chút ngưng, hô hấp cũng biến thành dồn dập, có thể làm cho tâm hắn động cũng chỉ có thành thần bí mật. Thánh thành mặc dù truyền thừa 10 phần hoàn chỉnh, Thế nhưng trăm ngàn năm trước trận kia biến cố, bọn họ đồng dạng không có tránh thoát đi. Trong vòng một đêm, tất cả về thần đạo đồ vật đều tan biến không còn dấu tích. Cho nên, Thánh Thành Tam Bá Chủ cùng hắn hư huyền cường giả, đối thần đạo tràn ngập khát vọng. Nếu không như vậy, Trư Cát Thanh Huyền lại làm sao có thể mạo hiểm tiến nhập huyết vũ hoang nguyên chỗ sâu? Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Vân Tiêu trầm giọng nói. Diệp Viễn bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Ta muốn các ngươi Thánh Thành đứng ra đối kháng ma tộc. Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, nói, chỉ cần ngươi nói ra đồ vật đáng giá, đối kháng ma tộc lại ngại gì? Diệp Viễn gật đầu, nói, như vậy đi, ngươi trước lấy ra chút thành ý đến, trước phái người diệt dược vương điện, ta tự sẽ đem biết bí mật nói ra. Vân Tiêu nghe vậy không khỏi biến sắc, trầm giọng nói, ha ha, ngươi nói đơn giản dễ dàng. Ngươi tiến nhập huyết vũ hoang nguyên có thời gian nửa năm. Sợ rằng còn không biết. Đoạn này trong lúc đó Thiên Kiếm Tông nâng toàn tông chi lực đánh dược vương điện. Kết quả tổn thất nặng nề. Hầu như toàn quân bị diệt. Kiếm Phi Dương trọng thương ngã gục. Suýt nữa bỏ mạng. Bây giờ cái này bát đại siêu cấp thánh địa. Đã là đi một. Ngươi cũng biết. Kiếm Phi Dương một thân kiếm đạo tu vi. Không còn bản tọa phía dưới, hắn đều thảo không tốt, bản tọa đi vậy là không làm nên chuyện gì. Thật muốn động thủ, cũng phải các loại, chờ, Thanh Huyền trở về lại nói. Diệp Viễn sắc mặt chút ngưng, chân mày không khỏi chặt chẽ. Hắn trước đây khuyên Kiếm Thập Tam không nên khinh cử vọng động. Không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông vẫn nhất ý đi một mình. Kết quả rơi vào kết quả như thế này. Nghe vậy, Diệp Viễn nhún nhún vai. Nói, tất nhiên dạng này, cái kia liền không có gì để nói. Vân Tiêu vừa nghe, vội vàng nói. Tốt như vậy, bản tọa tiên phát ra thiên thánh lệnh. Hiệu triệu toàn bộ thần vực. Liên hợp đối phó dược vương điện. Ngươi thấy thế nào? Diệp Viễn sắc mặt hơi bớt giận. Nói, cái này còn tạm được. Cơ Thanh Vân, chúng ta thành ý đã lấy ra, không biết ngươi thành ý ở đâu. Chí ít, ngươi cũng phải để bản tọa nhìn một chút, Thánh Thành đến có đáng giá hay không làm như vậy a? Vân Tiêu nói, hắn dùng là kế hoãn binh, dự định từ Diệp Viễn trong miệng moi ra một ít thành thần bí mật tới. Còn như đối kháng dược vương điện, xong rồi a, Thánh Thành tuyệt đối sẽ không lẫn vào đến ma tộc sự tình ở giữa đi. Diệp Viễn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười. Nói, ngươi thật muốn biết. Vân Tiêu lập tức nói. Đương nhiên, Diệp Viễn chậm rãi gật đầu. Nói, tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Thành thần bí mật thật là. Diệp Viễn cố ý kéo làn điệu. Bán một cái nút. Bao quát Vân Tiêu ở bên trong. Tất cả mọi người rướn cổ lên, muốn từ Diệp Viễn trong miệng nghe thế bí mật kinh thiên. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Diệp Viễn thân hình, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Dung nhập thiên địa, lại xuất hiện lúc Diệp Viễn đã là đi tới Quách Hủ bên người cách đó không xa. Diệp Viễn cùng Quách Hủ ở giữa vốn cũng không xa. Cái này dung nhập thiên địa. Cơ hồ là trong nháy mắt chuyện phát sinh, tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Quách Hủ đang tập trung tinh thần, lắng nghe Diệp Viễn muốn nói ra cái dạng gì bí mật. Lại không nghĩ rằng phát sinh dạng này biến cố. Quách Hủ ra đầu trong nháy mắt này nổ tung, một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Muốn chết, Quách Hủ phản ứng không thể bảo là không nhanh. Hắn ngay đầu tiên liền tạo ra chính mình thần vương lĩnh vực. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Một đạo đáng sợ kiếm khí, dễ dàng phá vỡ hắn thần vương lĩnh vực. Hắn còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Chu tà thần kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Đây hết thảy, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Chờ Vân Tiêu phản ứng kịp. Hắn kinh sợ không thôi. Dung sát nhân ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, cắn răng nghiến lợi nói, Cơ tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.